Bạch Nguyệt Quang của nữ phụ. Chương 515, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Tô Vãn Thanh vẫn không để ý đến mình, Cao Linh Linh cuối cùng cũng nản lòng, tiện tay ném cây bút trên tay xuống mặt bàn. Chỉ nghe thấy một tiếng bịch, cây bút lăn một vòng trên bàn rồi rơi xuống đất. Những người khác trong văn phòng lặng lẽ nhìn nhau, không nói gì. Thực ra họ đã sớm không ưa Cao Linh Linh rồi. Rõ ràng là bạn của Tô Vãn Thanh nhưng sau lưng lại luôn cố ý vô tình nói mấy lời thương hại Tô Vãn Thanh vì không có con. Giả vờ rất thương xót Tô Vãn Thanh nhưng thực ra ánh mắt hả hê không giấu được. Mọi người đều không phải kẻ ngốc. Ai mà không biết tâm tư của cô ta chứ. Người ta cái gì cũng hơn cô ta. Chỉ có mỗi khoản con cái là không bằng cô ta nên cô ta mới lấy ra nói. Bây giờ không được rồi. Người ta đã có thai. Sắp có con rồi. Thực ra họ đã sớm mong Tô Vãn Thanh phát hiện ra bộ mặt thật của Cao Linh Linh. Nếu không phải sợ nhắc nhở Tô Vãn Thanh, để Cao Linh Linh biết được, âm thầm gây khó dễ cho họ trong công việc thì họ đã nói ra từ lâu rồi. Kết quả là Tô Vãn Thanh không biết bằng cách nào, dường như tự mình phát hiện ra, đột nhiên không qua lại với Cao Linh Linh nữa. Rõ ràng vẫn ở chung một văn phòng nhưng ngay cả lời cũng không nói. Có người tò mò hỏi khẽ Tô Vãn Thanh lý do. Tô Vãn Thanh chỉ nói là không hợp, không nói nhiều, mọi người cũng hiểu, cô ấy biết được bộ mặt thật của Cao Linh Linh rồi. Thực ra họ cũng không hợp với Cao Linh Linh. Cao Linh Linh quen thói nịnh trên chèn dưới. Đối với lãnh đạo và những người có điều kiện gia đình tốt thì nịnh nọt. Đối với những người có điều kiện gia đình bình thường, không có bối cảnh như họ thì lại vênh váo tự đắc, nhìn người bằng lỗ mũi. Bây giờ cuối cùng cũng có lúc Cao Linh Linh phải chịu ấm ức. Ôi, chị Cao, sao chị lại bất cẩn thế? Bút rơi mất rồi, làm em giật cả mình. Tần Hoan Hỉ mở to mắt đột nhiên lên tiếng. Cô ấy nhìn Cao Linh Linh với giọng quan tâm. Chị Cao, chị có phải mệt quá rồi không? Tay mềm nhũn rồi à? Có muốn nghỉ ngơi một lát không? Cao Linh Linh vẫn luôn nghỉ ngơi mà chưa bắt đầu vào trạng thái làm việc. Những người khác trong văn phòng nhịn cười. Cao Linh Linh thích ra oai trước mặt người mới. Không ít người đã bị cô ta gây khó dễ, có khổ cũng không nói được. Tần Hoan Hỉ này đúng là có bản lĩnh, mặc dù cũng bị gây khó dễ nhưng cô ấy không chịu thua thiệt. Luôn có thể ngây thơ đáp trả Cao Linh Linh, khiến cô ta phải im lặng. Không biết Tiểu Tần là thật thà ngây thơ hay cố ý, nếu cố ý thì đúng là có gan. Dám đắc tội với Cao Linh Linh. Cao Linh Linh liếc nhìn Tần Hoan Hỉ, cũng không chắc cô ấy là thật ngốc hay cố ý chế giễu mình. Cô ta lạnh mặt, định lát nữa sẽ giáo huấn cô ấy. Trước tiên cúi xuống nhặt cây bút trên đất, phát hiện đầu bút bị cong. Động tác của cô ta khựng lại, trong lòng như có u nhỏ giọt. Ôi, hỏng rồi, thật đáng tiếc, cây bút tốt như vậy. Chị Cao, chắc đắt lắm nhỉ? Tần Hoan Hỉ thò đầu ra, giọng điệu tiếc nuối, liên quan gì đến cô? Cao Linh Linh hít sâu một hơi, há miệng định mắng Tần Hoan Hỉ. Lúc này, Tô Vãn Thanh đứng dậy, cầm cốc tráng men đi lấy nước. Lúc đi ngang qua liếc nhìn cô ta một cái nhàn nhạt. Cao Linh Linh biết cô ấy là đang chống lưng cho Tần Hoan Hỉ, tức tối ngậm miệng lại. Hừ, chỉ là một người mới thôi mà. Cao Linh Linh muốn nhắm vào Tần Hoan Hỉ thì Tô Vãn Thanh có thể lúc nào cũng ở đó sao? Cô ta sẽ luôn có cơ hội. Cách chương.